Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, thất tình say rượu nam nhân. 1. Nàng khẳng định không thể cứ như vậy ở lại. Hạ Vãn An vừa nghĩ đến nơi này, ngồi bên cạnh Ngải Khương, phảng phất có độc tâm thuật, biết nàng làm khó cái gì, lập tức thoát trên người mình áo khoác, đưa tới Hạ Vãn An trước mặt. Vãn An, trên người ngươi bộ y phục này, dạng này mặc không tốt lắm, ngươi đem ta cái này áo khoác choàng ở bên ngoài a. Hạ Vãn An vốn muốn tìm Tống Hữu Mạn văn kiện quan trọng quần áo, nhưng nghĩ tới Tống Hữu Mạn vừa mới nói những lời kia, nhất định là để Ngải Khương đáy lòng không thoải mái. Nếu là nàng lại cự tuyệt nàng đi tìm Hữu Mạn muốn quần áo, Ngải Khương sợ là càng phải suy nghĩ nhiều. Dù sao chính là một bộ y phục, cũng không phải cái đại sự gì. Hạ Vãn An nhận lấy, mặc lên người, đối Ngải Khương cười hì hì nói âm thanh: tạ ơn, hẳn là, vốn chính là ta không đúng. Ngải Khương đối mặt Hạ Vãn An cười, có chút tránh né cúi đầu. Mặc dù nàng đã quyết định lợi dụng Hạ Vãn An, nhưng lòng dạ vẫn còn có chút áy náy. Dù sao một giờ trước, phụ thân nàng bệnh cấp tính dùng tiền, là nàng không nói hai lời đưa cho nàng, nhưng nàng không có cách, nàng đi theo nàng cùng Tống Hữu Mạn bên người, ủy khúc cầu toàn cẩn thận lấy lòng các nàng nhiều năm như vậy, vì chính là có thể nhận biết nàng nhóm vòng tròn bên trong người. Bây giờ các nàng vòng tròn, nàng đã có thể đụng tay đến. Nàng không thể tại dạng này thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc. Ngải Khương dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, âm thầm nói với mình: không có quan hệ, nàng không cần dạng này đáy lòng bất an. Nàng tiếp cận Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn vốn chính là ôm lợi dụng tâm thái. Lợi dụng một lần cũng là lợi dụng hai lần cũng là lợi dụng. Nghĩ như vậy, Ngải Khương thời gian dần qua định ra tâm tới. Tống Hữu Mạn uống rượu, không thể lái xe, hô cái chở dùm tới đón chính mình. Mix ở vào Tống Hữu Mạn cùng Hàn Kinh Niên nhà ở giữa. Bởi vì là tương phản phương hướng, sắc trời lại rất muộn, Hạ Vãn An không có để Tống Hữu Mạn đưa mình trở về, trực tiếp kêu một chiếc xe. Hàn Chi Cẩn không có chơi chán, còn ỉ lại Mix bên trong cùng người uống rượu oản tù tì. Tống Hữu Mạn chở dùm chạy đến lúc Hạ Vãn An cùng Ngải Khương kêu xe cũng còn không tới. Hạ Vãn An nhìn Tống Hữu Mạn đi đường có chút bất ổn, không quá yên tâm, cho nên đem đưa Tống Hữu Mạn đưa lên xe. Ngải Khương vốn là đã nói xong cùng Hạ Vãn An cùng đi đưa Tống Hữu Mạn, chỉ là đi đến nửa đường, nàng đột nhiên nói có điện thoại, là công ty đánh tới. Hạ Vãn An khẳng định là trước vội vàng để nàng đi làm việc chính sự, đem Tống Hữu Mạn đưa lên xe, nhìn xem chở dùm mở ra Tống Hữu Mạn xe, đem nàng mang đi về sau. Hạ Vãn An lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, thấy mình kêu xe, còn có 10 phút mới có thể đến, liền quay người hướng về phía Mix đi đến. Nàng nhanh đến Mix cổng lúc, đột nhiên từ bên cạnh nhảy lên ra một người, lời gì đều không có, liền từ phía sau lưng một thanh ôm thật chặt lấy nàng. Hạ Vãn An dọa đến toàn thân giật cả mình, vô ý thức giãy giụa, người kia cũng không biết ở đâu ra khí lực lớn như vậy, gắt gao ôm nàng, không chịu buông ra, ngươi đừng đi, ta không cho ngươi đi. Nam nhân đọc nhấn rõ từng chữ, mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng thanh âm lại rất êm tai. Hắn mở miệng ở giữa, có nồng đậm mùi rượu, không ngừng mà tiến vào Hạ Vãn An trong lỗ mũi. Đây là thất tình uống say rồi, đem nàng lầm xem như hắn tiền nhiệm tiết tấu. Hạ Vãn An nghĩ đến, nam nhân kia lại mở miệng, ngươi không cần bỏ xuống ta. Cầu ngươi đừng rời bỏ ta. Hạ Vãn An gia tăng giãy giụa lực đạo, thật xin lỗi, tiên sinh, ngài nhận lầm người, sẽ không,